Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 335, giải cứu Macau. Góc truyện audio.com. Fiore 5x784. Này Nasu, cậu có thật sự là pháp sư của Fairy Tail hay không vậy? Một cô gái tóc vàng hướng về thanh niên bên cạnh nói. Tớ quả thật là thành viên của Fairy Tail A, để lát nữa đến nơi cậu sẽ biết. Nasu mỉm cười nói, ai, Happy bên cạnh liền kêu lên một tiếng. Sau đó ba người tiếp tục đi về phía trước. Đi được một lúc thì ba người liền đến trước trụ sở của Fairy Tail công hội. Khi Lucy chưa kịp làm gì thì Nasu đã tiến lên trước sau đó đạp phanh cánh cửa ra sau đó hét lớn. Chào mọi người, ta về rồi đây, ồ, là Nasu sao? Cuối cùng cũng về rồi à, có tìm được Hỏa Long hay không? Người trong công hội thấy là Nasu thì liền liên tiếp chào hỏi. Lucy thấy một màn này thì đã hoàn toàn tin tưởng Nasu là thành viên của Fairy Tail. Nhưng nàng định nói gì đó thì Nasu liền biến mất tại chỗ sau đó bay đến gần một vị thành viên khác sau đó giơ chân lên. Phanh, vị kia liền bị Lâm Tiêu đạp bay và đập vào trong một cái bàn khác. Tên khốn kiếp, rõ ràng là không hề có ai new ở đó. Sao ngươi lại dám nói với ta là ai new xuất hiện ở đấy? Nasu hét lớn lên, ta đâu có biết a. Ta chỉ biết là ta nghe được tin tức nơi đó xuất hiện Hỏa Long thôi à, vị kia phản bác nói. Ta không biết, ngươi chỉ thông tin sai là lỗi của ngươi. Nasu nói sau đó liền nhảy vào đánh nhau. Dần dần cũng có những người khác tham gia vào cuộc ẩu đả. Là tên Nasu vừa mới về sao? Lại đây đánh một trận nào? Gray xuất hiện với một chiếc quần cộc sau đó nói. Phanh, bỗng nhiên một chiếc ghế bay đến đập thẳng vào đầu của Gray. Lucy nhìn thấy mọi người đánh nhau thì liền không biết nói gì. Ngay lúc này có một giọng nói vang lên bên cạnh Lucy. Xin chào, cậu là thành viên mới sao? Lucy quay lại thì thấy lúc này Mira đang mỉm cười đi đến. Khi nhìn đến Mira thì Lucy lập tức kinh ngạc lên. Thật không thể tin được là mình đang gặp chị Mira Jane ở ngoài đời thật. Lucy vui mừng nói, Mira nghe vậy thì liền mỉm cười. Chị không định ngăn họ lại sao chị Mira Jane? Lucy chỉ về phía đám người đang đánh nhau nói. Không sao đâu, Mira cười nói. Bỗng nhiên một bóng người bay về phía Mira. Nhưng khi bóng người đó sắp va vào Mira thì một ma pháp trận màu xanh liền xuất hiện sau đó một tấm gỗ xuất hiện chặn lại bên người Mira. Thân thể của F-Man thì va đập vào bên trên tấm gỗ đó. Đám nhóc này, lại đánh nhau nữa à, một giọng nói vang lên. Lucy nhìn qua hướng giọng nói thì thấy lúc này một tên thanh niên đang đi đến. Mới ngủ dậy à, Lâm Tiêu. Mira hướng về Lâm Tiêu mỉm cười nói. Bọn nhóc này ồn ào như vậy thì sao mà ngủ được a? Lâm Tiêu cười nói. Hội trưởng đến rồi, có lẽ đến lúc nên dừng cuộc chiến này lại thôi a. Mira hướng về Lâm Tiêu nói. Được thôi, Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn đưa tay lên phía trước sau đó nắm chặt lại. Lập tức một ma pháp trận màu xanh lá cây xuất hiện khắp nơi trong công hội. Bạt, bạt, bạt, lập tức toàn bộ số người đang đánh nhau hoặc chuẩn bị đánh nhau đều bị dây leo trói chặt lại. Lucy nhìn thấy một màn này thì liền che miệng kinh ngạc không thôi. Bỗng nhiên trong đầu nàng liền hiện lên một số thông tin. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Lâm Tiêu, thánh kỵ sĩ của Fairy Tail. Lucy chỉ về phía Lâm Tiêu kêu lớn. Ta quả thật là Lâm Tiêu nhưng thánh kỵ sĩ thì không dám nhận a. Lâm Tiêu cười nói, đúng lúc này một âm thanh vang lên. Này đám nhóc kia, Lucy nhìn lại thì thấy đó là một bóng người khổng lồ. To quá, Lucy kinh hô, sau đó bóng người dần biến nhỏ lại. Cuối cùng trở thành một ông lão nhỏ con. Nhỏ quá, Lucy kinh hô lần nữa. Makarov nhảy lên phía trên lầu sau đó lấy ra một xấp giấy. Lập tức cả công hội liền lâm vào một trận thuyết giáo của Makarov. Sau khi cuộc thuyết giáo kết thúc thì Lâm Tiêu liền thả ra đám người. Sau đó Lucy liền đi theo Mira để in huy hiệu của hội lên. Bây giờ cậu chính thức là thành viên của Fairy Tail A, xin chúc mừng. Mira hướng về Lucy nói. Cảm ơn a, Lucy cười nói. Lúc này Lâm Tiêu đi đến ôm lấy eo Mira sau đó cười nói. Hình như cậu là Lucy thì phải. Cậu có định gia nhập nhóm với ai không? Nhìn lấy hai người thân mật thì Lucy liền đỏ mặt sau đó xoay đầu sang một bên sau đó nói. Vẫn chưa a, bởi vì mới gia nhập nên ta vẫn chưa quyết định được sẽ gia nhập với ai. Vậy sao, vậy thì gia nhập với ta thì thế nào? Ta cũng là một ma đạo sĩ mạnh a. Lâm Tiêu cười nói, sao nào, định quyến rũ con gái nhà lành nữa a. Mira bỗng nhiên hướng về Lâm Tiêu, mỉm cười, nói. Lâm Tiêu nhìn đến nụ cười của Mira thì lập tức xua tay nói. Nào có a, trong lòng ta lúc nào cũng chỉ có Mira. Chan mà thôi, coi như ngươi thức thời. Mira nhéo nhéo má Lâm Tiêu nói. Sau đó nàng quay sang nói với Lucy. Ý kiến đó cũng không tệ đâu a Lucy. Hiện nay Lâm Tiêu được xem như là người mạnh nhất ở Fairy Tale này a, có hắn đi chung thì cậu không cần lo nữa. Lucy nghe vậy thì lập tức xua tay. Nàng cũng không có ngốc. Nhìn sơ qua là đã biết quan hệ giữa Lâm Tiêu và Mira không bình thường. Nếu nàng quả thật đồng ý chung nhóm với Lâm Tiêu thì không bị Mira oán mới là lạ. Nếu vậy thì đáng tiếc thật. Nhưng mà ta luôn chào đón cô a, Lucy. Lâm Tiêu hướng về Lucy cười nói. Vâng, Lucy cũng cười đáp lại. Trong khi mấy người đang trò chuyện thì một tiếng trẻ con vang lên. Hội trưởng, vì sao cha cháu hiện nay vẫn chưa trở về a? Mấy người quay lại thì thấy Romeo đang nói chuyện với Makarov. Makarov sau khi nghe Romeo nói thì đáp lại. Cha cháu là một ma đạo sĩ. Cháu thân là con của một ma đạo sĩ thì phải biết kiên nhẫn chứ. Nhưng mà cha nói chỉ đi một hai ngày rồi về a. Nhưng đến nay đã hơn một tuần rồi mà cha vẫn chưa trở về. Romeo gấp gáp nói, như ta đã nói cháu phải biết kiên nhẫn a, cháu thật lộn xộn. Makarov lớn tiếng nói, ông thật đáng ghét. Romeo tức giận đấm thẳng vào mặt Makarov sau đó quay đầu khóc lóc chạy đi. Lâm Tiêu nhìn thấy cảnh này thì lập tức nhớ đến những đứa con gái của hắn khi không có hắn bên cạnh. Hai, Macau thật là, chỉ biết khiến người ta thêm phiền phức. Lâm Tiêu thở dài nói. Sau đó hắn liền buông ra eo của Mira và hướng về phía cửa đi đến. Mira nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu liền mỉm cười. Lúc này Lucy bên cạnh hỏi. Chị Mira, Lâm Tiêu hắn đây là đang đi đâu à, đi đâu? Đương nhiên là đi cứu Macau a, Mira mỉm cười nói. Dầm, cách đó không xa thì Nasu bỗng nhiên đấm mạnh vào tấm bảng nhiệm vụ sau đó đi lấy đồ và cùng với Happy đi ra ngoài. Coi bộ không chỉ có Lâm Tiêu là muốn đi cứu Macau a, Mira nói. Nhưng mà nhìn Nasu có vẻ rất tức giận, Lucy nói, có lẽ Nasu cũng đặt bản thân vào vị trí của Romeo. Bởi vì cha của cậu ấy cũng từng một đi không trở lại a. Còn bản thân Lâm Tiêu thì không hề có cha mẹ. Từ nhỏ anh ấy đã được hội trưởng thu nhận cho nên Lâm Tiêu cũng vô cùng mong muốn có tình thương a, Mira nói. Lucy nghe vậy thì liền kinh ngạc sau đó nhìn về phía bóng lưng hai người. Tại một chiếc xe ngựa, lúc này Nasu đang nằm ngoặt nghèo bên trong chiếc xe ngựa này. Bên cạnh là Lâm Tiêu và Lucy. Ta thật không ngờ cô cũng tham gia đấy. Lucy, Lâm Tiêu hướng về Lucy cười nói. Đó là vì chị Mira không yên tâm khi để hai người đàn ông đi với nhau à, Lucy quay đầu đi một bên nói. Thì ra là vậy, có lẽ Mira lại lo lắng thừa rồi. Có phải không nào Nasu? Lâm Tiêu quay sang Nasu đang thừa sống thiếu chết nói. Vừa nói hắn vừa vỗ mạnh vào lưng của Nasu. Ai? Nasu kêu lên một tiếng sau đó liền ngất xỉu. Cậu ta ngất rồi, Lucy kêu lên, không sao đâu, lát nữa là cậu ta tỉnh lại ngay ấy mà. Lâm Tiêu cười nói, dầm, bỗng nhiên xe liền dừng lại. Sau đó người lái xe liền hướng về mọi người thông báo rằng không thể đi tiếp được nữa. Lúc này Nasu liền tỉnh lại vô cùng khỏe mạnh. Thấy chưa, ta đã nói là cậu ta sẽ tỉnh lại mà. Lâm Tiêu cười nói, Lucy nghe vậy thì chỉ biết im lặng mà không nói gì. Sau đó ba người liền xuống xe, lập tức một khung cảnh trắng xóa liền đập vào mặt ba người. Lạnh quá, Lucy ôm lấy cơ thể run rẩy nói. Nơi này nhiệt độ khá mát mẻ nhỉ. Lâm Tiêu nhìn xung quanh nói. Đúng vậy, Nasu cũng gật đầu nói. Lucy nhìn cả hai người như nhìn những quái vật vậy. Ba người tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng rồi Lucy cũng hết chịu nổi và gọi ra tinh linh của bản thân là đồng hồ Horologium. Tớ hoàn toàn chịu hết nổi rồi. Cô ấy nói như vậy đấy. Horologium phiên dịch lại lời nói của Lucy. Như vậy có khi lại dễ dàng hơn à, được thôi chúng ta tiếp tục thôi. Lâm Tiêu nói, sau đó cả ba tiếp tục lên đường. Vừa đi Nasu vừa gọi lên tên của Macau. Bỗng nhiên từ phía trên núi tuyết xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đó liền lao xuống phía mấy người. Lâm Tiêu nhảy nhẹ qua một bên né tránh còn Nasu liền lộn qua một bên. Khi mọi người nhìn lại thì thấy đó là một con khỉ màu trắng khổng lồ. Đó là quái vật trong nhiệm vụ của Macau. Vulcan sao? Lâm Tiêu xoa cằm nói. Đúng vậy, chính là nó. Happy bên cạnh nói. Bỗng nhiên Vulcan ngửi ngửi thấy gì đó. Nó xoay người nhìn thấy về phía đồng hồ Horologium sau đó lao đến. Con gái, khi Vulcan nhìn thấy Lucy phía bên trong thì hai mắt liền sáng lên. Nó liền ôm lấy chiếc đồng hồ sau đó chạy đi. Tại sao việc này lại xảy ra? Cô ấy nói vậy đó. Horologium nói, chúng ta nên đuổi theo thôi. Lâm Tiêu cười nói sau đó liền bước về phía trước. Nasu không nói hai lời liền chạy đuổi theo. Một lúc lâu thì cả hai người liền đi đến trong một hang động. Lập tức cả hai liền nhìn thấy Vulcan đang vây quanh Lucy. Này con khỉ kia, mau nói cho ta biết vị trí của Macau đi. Nasu liền hướng về Vulcan hét lớn. Được rồi Nasu, không cần hét nữa, con Vulcan đó chính là Macau. Lâm Tiêu vỗ vai Nasu nói. Cái gì, Lucy, Nasu, Happy ba người đều đồng thời kinh ngạc. Macau bị dính takeover của Vulcan. Lâm Tiêu giải thích, Nasu nghe vậy thì liền hiểu ra. Sau đó không nói hai lời Nasu liền lao về phía của con Vulcan đó. Hai bên bắt đầu đánh nhau. Lucy thấy Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ thì liền hỏi. Này, ngươi không định tiến lên giúp Nasu sao? Chưa đến lúc à, Lâm Tiêu cười nói. Phanh, bỗng nhiên thân thể của Nasu liền văng ra xa. Bây giờ mới đến lúc à, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền chậm rãi đi về phía Vulcan. Coi chừng, Lucy thấy Vulcan lao về phía Lâm Tiêu thì nhịn không được hô lên. Đừng lo Lucy, con Vulcan đó chưa đủ tư cách để Lâm Tiêu sử dụng đến tay chân đâu. Happy bên cạnh bỗng nhiên nói. Lucy nghe vậy thì ngạc nhiên sau đó nhìn về phía trước. Khi mà Vulcan lao đến gần Lâm Tiêu thì bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên một sợi dây leo sau đó quấn quanh Vulcan. Sợi dây leo liền liên tục đập mạnh Vulcan xuống sàn băng. Sau đó sợi dây leo liền ném mạnh Vulcan và đập vào vách tường băng. Kết thúc rồi, Lâm Tiêu hướng về Lucy cười nói. Lucy lúc này đang là một mảnh kinh ngạc. Nàng thật không ngờ Lâm Tiêu giải quyết mọi chuyện mà không cần động đến một ngón tay. Bỗng nhiên lúc này thân thể của Vulcan liền sáng lên sau đó liền hóa thành Macau. Nasu nhìn thấy thì liền mừng rỡ. Đợi một lúc sau thì Macau liền tỉnh lại. Thật không ngờ ngay cả Lâm Tiêu mà cũng đến tận đây để cứu ta à. Macau nhìn Lâm Tiêu mỉm cười nói. Không cần phải cảm ơn ta. Ngươi nên biết ơn vì mình có một đứa con trai ngoan đi à. Lâm Tiêu cười nói. Lucy từ đầu đến cuối không nói gì mà chỉ nhìn mọi người nở nụ cười. Sau đó mọi người liền cùng nhau trở về. Cách chương.